không coi ai ra gì, liền từ chối không gặp mặt. Đó chính là do hiệu ứng đầu tiên. Còn Tổng thống Mỹ Lincoln, vì thành kiến về tướng mạo của mình mà đã từ chối một người tài trí hơn người do bạn bè giới thiệu. Tất cả đều là do hiệu ứng đầu tiên. Qua đó có thể thấy mức độ chú trọng con người đối với ấn tượng đầu tiên. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe thấy một vài câu cửa miệng khiếm nhã như mẹ kiếp, mẹ nó. Những câu cửa miệng này không những không mang lại cho con người ta dũng khí như người ta lầm tưởng, mà còn khiến cho người khác cảm thấy phản cảm, đặc biệt là lần đầu tiên giao tiếp. Mỗi người đều có những câu khẩu ngữ theo thói quen, mỗi vùng miền có những câu khẩu ngữ theo thói quen khác nhau. Những khẩu ngữ này giống như văn hóa thẩm thấu vào xương tủy của người trong vùng. Ví dụ những từ mẹ kiếp, bố khỉ, ngu thật. Những từ ngữ không hay này khiến cho người khác nghe xong cảm thấy rất khó chịu. Điều đó không những khiến cho hình tượng cá nhân bị giảm đi mà còn mang lại nhiều trở ngại cho giao tiếp bản thân. Người ta thường nói ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Hiệu ứng đầu tiên trong tâm lý học đã phản ánh được hiện tượng này. Khi con người trò chuyện với nhau lần đầu tiên thì ấn tượng đầu tiên để lại vô cùng quan trọng. Trong đó, câu khẩu ngữ mà con người thường dùng trong giao tiếp sẽ là nhân tố quan trọng nhất. Ngoài câu khẩu ngữ không lịch sự, chúng ta cũng cần chú ý đến những câu cửa miệng khác, chẳng hạn như những câu nói lặp đi lặp lại. Có hiểu ý tôi không? Rõ rồi chứ? Cơ bản là... Vấn đề ở chỗ là... Những lời này nghe rất rườm rà, khiến người nghe phản cảm, vô hình chung sẽ làm tổn hại đến hình tượng tốt đẹp của chúng ta. Trong cuộc sống, không thiếu những ví dụ như thế này. Có một nhân viên trẻ, trước mặt mọi người thì biểu hiện rất tốt. Hôm ấy, anh ta đi thương lượng một đơn đặt hàng lớn, đối phương hứa sẽ nhanh chóng ký hợp đồng. Nhân viên này ký được một đơn hàng lớn như vậy trong lòng thấy rất vui. Thế là anh ta mời một đám bạn đi ăn uống. Hơn 10 giờ tối, anh ta vừa mới lên giường thì điện thoại đổ chuông. Sau khi uống rượu, khó tránh khỏi lỡ lời, mở miệng liền nói: "Mẹ kiếp, buổi tối không cho người ta nghỉ ngơi, ai vậy?" Đối phương không nói gì mà cúp máy. Mấy hôm sau, đơn hàng vẫn chưa thấy đâu. Anh ta liên hệ với đối phương thì đối phương đã ký hợp đồng với người khác. Về sau mới biết là họa do lỡ lời sau khi uống say gây ra. Đây chỉ là họa lỡ lời sau khi uống rượu say gây ra sao? Không hẳn vậy. Người thanh niên đó đã quá quen với cách nói này rồi. Kể cả khi làm việc ở văn phòng cũng vậy. Mặc dù anh ta đã cố gắng kiềm chế, nhưng rất khó tránh khỏi việc vô tình nói ra. Kết quả là đã ảnh hưởng không tốt tới công việc của anh ta. Còn có một anh chàng đi phỏng vấn, vừa vào cửa, không cẩn thận bị vấp vào xô nước mà nhân viên vệ sinh để trên sàn nhà. Lúc bị ngã, còn nói một câu, mẹ kiếp. Một quản lý trong công ty đặc biệt phản cảm với những câu như thế này. Sau khi hỏi anh ta lý do đến đây, liền đuổi thẳng ra khỏi cửa. Còn anh chàng đáng thương này, chỉ vì một câu bình thường đã nói quen rồi. Khi gặp một sự việc đột phát, tùy tiện nói ra, kết quả là cuộc phỏng vấn vốn dĩ rất có hy vọng, tan thành mây khói. Trong giao tiếp, chúng ta có thể thông qua hiệu ứng đầu tiên trong tâm lý học để thể hiện bản thân mình. Có thể bằng một nụ cười tràn đầy nhiệt tình, bằng sự thân thiện cởi mở và tốt bụng để lấy lại ấn tượng tốt đẹp cho đối phương. Khi kết bạn, khi tham gia ứng tuyển, muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác, chúng ta nhất định phải sửa đổi những câu cửa miệng không hay. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Sửa đổi những câu cửa miệng không hay không phải là một chuyện một sớm một chiều. Đây là một quá trình lâu dài, không những cần có quyết tâm và nghị lực mà còn phải kiên trì và bền bỉ. Như vậy thì chúng ta mới có thể thay đổi những câu cửa miệng không hay ấy, xây dựng những hình tượng tốt đẹp của bản thân. Chúng ta hãy thử thay đổi, bắt đầu từ việc làm dưới đây. 1.

À mọi người, xem tôi vừa thấy cái gì này. 2. Giải tỏa áp lực. Chúng ta thường nghe nói XX trở thành trò cười của mọi người sau những giờ rỗi rãi. Vì sao lại chọn những giờ rỗi rãi? Bởi vì lúc này, trong lòng mọi người không hề có ác ý bàn luận tới chuyện cười của người khác, mà chỉ đơn thuần là để tiêu khiển. Thông thường, người bị mang ra tiêu khiển nhất không loại trừ hai kiểu người: người giỏi nhất và người tệ nhất. Người ta bàn luận người giỏi nhất là xuất phát từ lòng đố kỵ, bởi thành tích của người khác quá tốt, khiến cho những người xung quanh cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương. Vì thế mà phải tìm mọi cách để bới móc, để làm thành tích ấy xấu đi một chút. Đây thực ra là tự lừa mình lừa người. Người khác sẽ không để ý tới lời vu khống vô vị ấy, mà ngược lại sẽ càng tôn lên sự ti tiện và đáng thương của loại người này. Còn bàn luận về người kém cỏi, nhất là để thỏa mãn tính sĩ diện của mình, cho rằng mình giỏi hơn người đó rất nhiều. Trên thực tế, đây cũng là tâm lý không lành mạnh. Xét từ góc độ tâm lý thì đây là loại người tiêu cực không biết vươn lên. Như vậy rất khó để người xung quanh quan tâm tới họ. Hai tâm lý kể trên đều có biến tướng của sự tự ti, vô cùng bất lợi cho sức khỏe tâm lý. Khó có thể giải tỏa áp lực, lâu dần nhất định sẽ khiến bản thân bế tắc hơn. Xét từ góc độ tâm lý học, người thích nói chuyện của người khác là những người không biết giữ bí mật trong lòng, hoặc là họ muốn được người khác quan tâm. Tâm lý học nghiên cứu chứng minh, nếu trong lòng một người có quá nhiều bí mật thì phải dùng thật nhiều năng lượng tâm lý để khống chế. Cảm giác này sẽ khiến cho con người vô cùng khó chịu, từ đó có ý nghĩ bồng bột muốn nói ra. 3. Khao khát giao lưu thân mật. Các nhà tâm lý học cho rằng, trong lòng mỗi con người đều tồn tại cảm giác cô độc, có người cảm giác ít, có người cảm giác nhiều. Trong cuộc sống, những con người có cảm giác cô độc nhiều sẽ khao khát xây dựng tình bạn với những người khác để làm phai nhạt cảm giác cô độc này. Trong đó, việc chia sẻ thông tin và bí mật của người khác là một trong những phương thức nhanh nhất để tạo dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng chứng minh, chủ đề mà mỗi người đều thấy hứng thú chính là thông tin liên quan tới bên thứ ba, cũng chính là chuyện phiếm của người khác. Những lời này không quan tâm tới hai bên, không được coi là những vấn đề riêng tư của họ. Mọi người đều nói lên ý kiến của mình, lại rất dễ dàng nói chuyện. Những quan hệ giao tiếp được xây dựng dựa vào phương thức này chỉ có thể là tình bạn bề ngoài, không thể trở thành bạn bè tri kỷ. Cùng với mức độ tăng lên của tình bạn, cả hai sẽ muốn nói ra những tâm sự và bí mật của nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, người kia vì biết rất rõ, họa từ miệng mà ra. Từ người này nên sẽ bảo vệ thông tin của mình nghiêm mật hơn, sợ người này nắm được điểm yếu vì họ truyền ra ngoài và coi đó là chuyện phiếm của bên thứ ba. Vì thế mà hai người này sẽ không tâm sự chân thành với nhau, lâu dần sẽ để lại cảm giác giả tạo cho nhau, khó có được tình bạn chân tình. Thậm chí khi bạn bè phê bình kín đáo, người khác nghe rồi sẽ nghĩ, không biết chừng này người sẽ nói xấu mình khi mình không có mặt, như vậy thì mình không thể nói bí mật với anh ta được. Căn cứ vào định luật quán tính tâm lý học, người khác sẽ dựa vào tư duy định thức để nghi ngờ vấn đề nhân phẩm của bạn, thậm chí sẽ thấy bất bình thay cho người đang bị bạn nói xấu. Đến lúc ấy, người sôi hỏng bỏng không lại chính là bạn. Trong phim, các bà tám luôn là hình tượng nhân vật chua ngoa, cay nghiệt. Trong cuộc sống, những người buôn chuyện phiếm luôn là những người thích vui vẻ trước tai họa của người khác. Một ai đó đã nói, khi bạn nhìn người khác trên cửa sổ, người khác cũng đang đứng dưới nhìn lên bạn. Còn với những người thích nói chuyện phiếm thì vĩnh viễn chỉ có thể đóng vai trò nấp dưới cái nhìn của người khác. Xui xẻo có khi còn gặp phải vỏ chuối ở trên ném trúng đầu. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Bàn luận sau lưng người khác sẽ khiến người khác nghĩ rằng người này không có tu dưỡng và rất nhàm chán. Vậy chúng ta phải làm thế nào để tránh để lại ấn tượng như vậy với người khác? Làm thế nào để không nói chuyện phiếm sau lưng người khác? 1. Phải nhận thức được nói chuyện phiếm là phiến diện. Trên thực tế, những người nói sau lưng người khác thường là những người rất phiến diện. Nếu là những lời có thể nói trước mặt thì cũng không có gì phải nói giấu giếm sau lưng. Người thông minh thường tôn trọng bản thân, sẽ không bao giờ tự coi thường bản thân như vậy. 2. Trước khi nói chuyện phiếm, hãy nghĩ đến hậu quả. Nói chuyện phiếm sau lưng bị người khác phát hiện sẽ không có được kết quả tốt đẹp. Hoặc là bị người ta coi thường, hoặc là bị người ta nhục mạ. Trước khi nói chuyện phiếm với người khác, chúng ta có thể nghĩ tới hậu quả như vậy thì sẽ rất thận trọng. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 4. Nói chuyện không nên nói quá. Còn nhớ một câu chuyện như thế này. Trong công ty, ai cũng thừa nhận Thành Huy là người tốt. Gặp ai cũng tỏ ra nhiệt tình. Thường nói với đồng nghiệp, đừng khách sáo, có gì anh cứ nói với tôi. Gần Tết, lãnh đạo nhờ anh ta mua hộ một đôi vé tàu. Cũng bởi bình thường anh ta hay nói, mình có quen người ở ga tàu. Vậy là do ngại từ chối lãnh đạo, anh ta đã đành phải tự xếp hàng đi mua vé chợ đen vào giữa đêm đông lạnh giá. Lãnh đạo thấy anh ta rất có khả năng, bèn nhờ anh ta mua thêm 5 vé nữa. Anh ta muốn lấy hết dũng khí nói ra sự tình, nhưng miệng vẫn nói câu, không vấn đề gì, có chuyện gì anh cứ nói. Đọc xong câu chuyện, bạn có thể nói, anh ta tự làm tự chịu, thế là đúng rồi. Còn anh ta thì ngoài nỗi khổ ấy ra, còn phải chịu sự trách móc của mọi người. Vợ anh ta mắng, anh nịnh nọt lãnh đạo, lấy lòng đồng nghiệp như vậy, có ai cho anh được chút lợi lộc nào không? Bạn anh ta nói, cố làm những việc như vậy cũng chẳng có ích gì cả. Người ta gọi những nhân viên tốt bụng trong văn phòng là giấy ghi việc. Đặc điểm của giấy ghi việc là hễ ai có nhu cầu, ắt là sẽ được đáp ứng. Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, trước tiên cứ nhận lời, rồi ra sức thực hiện để tăng thêm sự thân thiết với mọi người. Nhưng do phạm vi năng lực của bản thân có hạn, nên khi các giấy ghi việc không thể thực hiện được lời hứa thì sẽ bị người ta oán trách. Chẳng phải anh nói không vấn đề gì sao? Sớm biết như vậy, tôi đã không hy vọng gì ở anh. Khiến cho các giấy ghi việc bực tức than thở. Làm người đã khó, làm người tốt còn khó hơn. Nếu bạn cũng đang ở trong hoàn cảnh ấy, có phải bạn cũng sẽ cảm thấy ấm ức không? Thực ra, để đến nông nỗi ấy, chính là bởi bạn đã làm cho người khác hy vọng, rồi lại khiến người ta thất vọng. Cổ nhân có câu, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lắm. Thất vọng chỉ là khi mức độ kỳ vọng ban đầu cao hơn kết quả thực tế, sẽ khiến gây ra chênh lệch tâm lý với người trong cuộc. Chuyên gia tâm lý đã làm thí nghiệm như sau. Họ lần lượt liệt kê 4 phản ứng, thái độ khác nhau của người làm thí nghiệm dưới đây. 1. Nhận lời, sau đó thực hiện lời hứa. 2. Nhận lời nhưng không thực hiện. 3. Trực tiếp từ chối. 4. Khéo léo từ chối nhưng cuối cùng lại thực hiện. Điều ngạc nhiên là với 4 phản ứng kể trên, người làm thí nghiệm cảm thấy hài lòng nhất là điều thứ 4 chứ không phải là điều thứ nhất. Bất mãn nhất không phải là điều thứ 3 mà là điều thứ 2. Điều đó chứng tỏ phần lớn người nhờ vả, tức giận không phải vì kết quả, sự việc mà là vì anh ta sao lại lừa tôi. Đối với những việc mà bản thân không làm được, chúng ta không được tùy tiện hứa, để tránh hình tượng nói khoác và không giữ lời hứa với người khác. Với những việc bản thân có thể làm được, chúng ta cũng không được tùy tiện ôm vào người, nhận lời ngay sẽ khiến cho người khác nảy sinh ấn tượng. Thực ra việc này rất dễ làm. Kết quả sẽ tạo cho bản thân cảm giác phá cho người ta cả một ngọn núi. Ấy vậy mà người ta lại tưởng rằng mình chỉ đặt một que củi. Hơn nữa, ngộ nhỡ trên đường phá núi có tình huống đột phá, người ta sẽ nói, ngay cả một que củi cũng không chặt được, không muốn đốn củi cho tôi đúng không? Trong cuộc sống, những chuyện mất công và không lấy được lòng người rất nhiều chính là bởi vì sự hụt hẫng tâm lý khi hứa mà không thực hiện được. Trong tâm lý học có một quy luật như sau: nếu kỳ vọng của bản thân và hiện thực phù hợp với nhau thì sẽ có cảm giác thỏa mãn rất lớn. Ngược lại, nếu kỳ vọng cao mà thực tế lại không đáp ứng được thì sẽ thất vọng càng nhiều. Có phải mỗi người đã từng có trải nghiệm này? Nếu chúng ta đưa ra một lời hứa với người khác thì sẽ gây áp lực tương ứng với tâm lý của mình. Khi hành động, có những ý nghĩ như nếu làm không tốt thì sẽ thế nào? Đến lúc ấy, vẫn chưa làm xong thì phải làm thế nào? Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất làm việc bình thường của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự không thể thực hiện lời hứa thì bản thân sẽ cảm thấy vô cùng buồn, thậm chí có thể cảm giác áy náy. Có một câu chuyện thế này: người nhà bệnh nhân cầm tay bác sĩ, khóc lóc tới mức ngất đi, hỏi bệnh nhân có khỏi bệnh được không. Bác sĩ nói bệnh này hiếm gặp, tình hình nghiêm trọng. Người nhà bình tĩnh một chút, hỏi có bao nhiêu tỷ lệ sống sót. Bác sĩ lấy tay chỉnh kính, đưa ra tỷ lệ mấy phần trăm. Người nhà không kìm được đớn đau, lại ngất đi. Bác sĩ kịp thời nắm tay bệnh nhân, run rẩy rồi xúc động nói: chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Người nhà nắm tay bác sĩ, trong lòng cảm kích: bác sĩ đừng khách sáo, hãy cố gắng chữa trị hết sức. Bạn thấy đó, thật không hổ là phần tử trí thức cao cấp, nói năng rất có nghệ thuật. Một câu chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vừa mang lại cho người nhà này hy vọng, vừa thể hiện được trách nhiệm của chính mình. Hơn nữa, tỷ lệ liên quan tới phẫu thuật thành công, nếu nói càng thấp, phẫu thuật càng thành công thì cảm giác thỏa mãn tâm lý của người nhà càng lớn, mức độ cảm kích đối với bác sĩ càng sâu sắc hơn. Qua đó, chúng ta có thể học được cách nói của bác sĩ không phải là không vấn đề, mà là tôi sẽ cố gắng hết sức. Như vậy, khi nói năng chúng ta nhất định phải để lại chút khoảng trống, không được nói quá. Cổ nhân có câu, đầy quá thì sẽ tràn. Cái tràn ra ngoài là chữ tín của cá nhân bạn, là sự tin tưởng của người khác. Nếu chúng ta thích sống ở nhà rộng, ngủ trên giường lớn, đều là bởi vì có không gian hoạt động. Vậy thì nói năng cũng cần áp dụng như thế, không được nói quá. Hãy cho bản thân một chút khoảng trống để nếu có chuyện xảy ra, chúng ta vẫn có thể có đường lui. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi chúng ta nói chuyện, cần phải trừ lại cho mình một khoảng trống, không được nói quá. Như thế có thể tiến thoái một cách tự nhiên. Dưới đây là hai kỹ năng liên quan. 1. Không nói lời xung khắc. Bản thân không nói lời xung khắc, dĩ nhiên đối phương nói lời xung khắc, chúng ta không được tiếp lời, đẩy mâu thuẫn lên cao hơn, mà phải nghĩ cách kéo đối phương về phía mình. Cho dù chúng ta hiểu ý đối phương thì cũng không nên làm căng, nếu không cả hai sẽ không có khoảng trống để lui. 2. Chú ý ngữ khí của bản thân. Nếu đề cập tới vấn đề mang tính nguyên tắc, chúng ta có thể thử dùng ngữ khí ôn hòa để bày tỏ yêu cầu hoặc nguyện vọng của bản thân. Không được tạo cho đối phương cảm giác uy hiếp về ngữ khí. Như thế, khi nói chuyện, hai bên sẽ có được cảm giác an toàn. Nếu là vấn đề không mang tính nguyên tắc, chúng ta phải dùng ngữ khí ôn hòa này để bàn bạc, thương lượng hoặc trưng cầu ý kiến để khiến cho đối phương cảm nhận được sự thân thiết của mình. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 5. Tránh nói khoác. Tất cả những việc vừa không cần phải đóng thuế, vừa được lợi thì người ta đều tranh nhau làm. Nói khoác cũng là một việc không cần phải đóng thuế, nên dĩ nhiên là ở một khía cạnh nào đó thì người nói khoác sẽ được lợi. Nếu bạn là một thanh niên đẹp trai tài giỏi, lại được gắn thêm cái mác Việt Kiều, thì lập tức sẽ có hàng tá các cô gái trẻ ngây thơ vây lại, hỏi bạn mặt trăng ở nước ngoài có hình tròn không. Nếu bạn nói thị trưởng A là bạn nối khố của bạn, trước đây thường đánh nhau, bây giờ cùng uống rượu. Lập tức sẽ có rất nhiều người đến nhận bạn là anh em ngọt xớt. Khi còn trẻ, mỗi người đều có ước mơ to lớn. Nhưng chẳng may, chúng ta gặp bất hạnh và bị những người xung quanh vùi dập, thì tâm lý chắc chắn sẽ không thể thăng bằng được. Không thăng bằng thì tìm cách nói khoác để lấp đầy. Trong cuộc sống, có quá nhiều người không ai biết đến. Nhưng để có chút thể diện và cân bằng tâm lý thì đã dùng cách nói khoác như Đình Nam trong ví dụ dưới đây. Đình Nam là nhân viên bán hàng của một công ty. Thường ngày thành tích làm việc cũng bình thường, không được giám đốc coi trọng. Ngày tháng trôi qua rất bí bách. Sở thích duy nhất của anh ta là uống rượu nói khoác. Anh ta tụ tập bạn bè. Trước đây, bạn bè hỏi anh ta công việc như thế nào, anh ta liền nói mình là người anh em với giám đốc, trong tay có hàng tá khách hàng quan trọng. Có nhiều lúc uống nhiều lại còn nói đại tên của 2-3 người, nói họ là khách hàng của mình, thân thiết như họ hàng vậy. Nhưng sự việc cũng thật trùng hợp. Một hôm anh ta nói khoác với bạn, một nhà buôn bất động sản, rằng muốn mua nhà giảm 20-30% chỉ cần một câu nói của anh ta là xong. Trùng hợp là người bạn này cũng là bạn cấp 2 của giám đốc công ty Đình Nam. Trong buổi họp, người bạn ấy liền nói với giám đốc của Đình Nam rằng có phải cậu cũng muốn mua nhà không? Mình có một người bạn nói có người quen trong ngành bất động sản có thể giảm 20-30%. Vị giám đốc này tưởng thật, vui vẻ hỏi thăm về thông tin cụ thể của người bạn thần thông quảng đại của anh ta. Té ra người bạn ấy lại chính là nhân viên Đình Nam của mình. Ngày hôm sau, giám đốc gọi Đình Nam đến văn phòng xem có thể nhờ nhà buôn bất động sản cho giá ưu đãi được không. Đình Nam thấy bí quá, đành phải nói thật với giám đốc là mình đang nói khoác. Giám đốc sa sầm mặt mày, sau này không dám coi trọng Đình Nam nữa, cho rằng anh ta là người nóng vội, hơn nữa lại còn ba hoa phét lác, thậm chí thành tích làm việc không có gì nổi trội. Sai lầm của Đình Nam nằm ở chỗ anh ta nghĩ thế giới quá rộng. Anh ta tưởng rằng giám đốc hiện tại của mình và bạn học trước đây của mình là hai bán cầu Bắc Nam cách biệt, hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến nhau. Anh ta tưởng rằng nói khoác là chuyện đơn giản, lời nói gió bay mà thôi. Nhưng anh ta không biết một điều rằng người nói vô ý, còn người nghe hữu tình. Bạn coi việc nói khoác là bình thường, vậy thì sau này người khác sẽ coi bạn là cậu bé chăn cừu. Bạn có nói gì đi nữa cũng không có ai tin tưởng. Bạn sẽ dần cảm nhận được cảm giác bị người ta coi thường. Trong tâm lý học, nói khoác là để thể hiện bản thân, qua đó có được sự quan tâm nhiều hơn. Như vậy có thể bù đắp được sự hụt hẫng, đạt được cảm giác lý tưởng mà mình mong muốn. Một báo cáo điều tra ở Anh cho thấy 80% người được hỏi thừa nhận mỗi ngày ít nhất họ phải nói khoác một lần. Động cơ tâm lý khiến Đình Nam nói khoác là để bù đắp cho nhu cầu của mình. Trong tâm lý học, nói khoác còn có một mục đích nữa là giảm lo lắng và khắc phục nỗi sợ hãi. Ngày xưa có một câu chuyện cười kể rằng kiến đắc tội với voi, voi phao tin phải tiêu diệt nó. Kiến nấp ở cửa hang, thò một chân ra khỏi hang, người ngoài nhìn thấy nó liền hỏi bạn làm gì vậy? Kiến ngạo mạn ngẩng đầu lên nói hứ, không có gì, voi đến nhà tôi sẽ ngáng chân cho nó chết. Chuyện ngụ ngôn ở trên muốn nói khi người gặp phải đối thủ lớn mạnh hơn nhiều, trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi và mất đi niềm tin chiến đấu. Họ đành phải lợi dụng liệu pháp tinh thần coi thường đối thủ để tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Trong cuộc sống, có một số người quả thực rất thích lợi dụng cách đả kích đối thủ để nâng cao bản thân, hoặc là thông qua cách khuếch đại để khích lệ bản thân. Chỉ vì chuyện còn con ấy mà muốn khiêu chiến với ta à? Quay về tu luyện 100 năm nữa đi. Chuyện nhỏ như vậy tôi có thể giải quyết dễ dàng, anh không cần phải lo lắng. Ví dụ, lãnh đạo giao cho bạn một nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ là dành cho sinh viên đại học, còn khả năng của bạn chỉ ở mức học sinh tiểu học. Lãnh đạo hỏi, không vấn đề gì chứ? Bạn ra sức vỗ ngực, vui vẻ trả lời, không vấn đề. Đừng nói là vấn đề với học sinh tiểu học này, cho dù là vấn đề của sinh viên đại học, tôi cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Lãnh đạo rất vui, ông ta cho rằng bỏ tiền lương để thuê học sinh tiểu học hoàn thành công việc của sinh viên đại học là rất lợi. Thế là vỗ vai bạn rồi cười nói, sau này công ty chỉ cần có những người như anh là đủ. Bạn đã hứa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi bắt tay vào mới thấy mình không thể giải quyết được vấn đề, khiến cho lãnh đạo mất đi niềm tin với bạn, thậm chí không có cảm tình với tất cả những người có trình độ như bạn. Cho dù là vì bất kỳ nguyên nhân gì, thì việc chúng ta nói khoa trương, khoác lác cũng đều không phải là thói quen tốt. Thứ nhất, ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý của bạn. Đứng trước khó khăn, chỉ biết dùng phương thức khoa trương khoác lác để thu nhỏ khó khăn, trên thực tế là né tránh hiện thực. Khi hiện thực đến thật sự, chúng ta không biết ứng phó như thế nào. Sau khi gặp trở ngại, sẽ khó có thể sốc lại được tinh thần. Thứ hai, ảnh hưởng tới quan hệ giao tiếp. Chúng ta vì muốn duy trì thói hư vinh nhất thời và có lợi ích nào đó mà tùy tiện hứa với người khác những lời hứa không thiết thực. Đợi đến khi không thể thực hiện được một lời hứa, người khác sẽ trách chúng ta, đồng thời gắn cho tội danh lừa đảo. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Nói năng khoa trương, thích khoác lác đều là thể hiện của không thực tế. Người khác sẽ nghĩ rằng người này không thiết thực, ấn tượng để lại cũng sẽ rất tệ. Vậy chúng ta tránh tình huống này như thế nào? 1. Nói được, làm được. Người xưa nói đi đôi với làm. Chúng ta nói nhiều nhưng không làm được, người khác sẽ nghĩ rằng chúng ta nói khoác, không có bản lĩnh thật sự, còn nghĩ chúng ta không trung thực. 2. Trước khi nói, hãy nghĩ tới hậu quả của việc nói khoác. Khi nói, dùng những từ ngữ không chân thực, giao thiệp với những người khác như thế vừa tốn sức lực để nói, vừa lãng phí thời gian, còn khiến cho người khác căm ghét, coi thường.